Thân phận số 019, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, phát hiện mọi người đều nhìn mình ánh mắt kỳ quái, anh ta giải thích tôi nhìn dưới góc độ của một NS IOTA ép ảnh ra. Còn không phải bìa y thái giống nhau à, Phùng Sơ tiếp tục ghép các mảnh hình ghép trong tay mình, Thanh Phong và Triệu Nguyên cũng ghép phần riêng của họ. Trần Ngưỡng im lặng nhìn ảnh cánh tay Phùng Sơ ghép ra tay áo màu đỏ. Anh nghĩ đến mảnh ghép trong lều của mình, chính là màu này, lúc đó anh đoán là một cái xô nhựa màu đỏ để đào cắt Triều Giản thì nói đó là một chiếc váy màu đỏ. Bây giờ xem ra, bị Triều Giản nói trúng rồi. Thi thể của một người phụ nữ và quỷ hồn đều ở bãi tắm, Trần Ngưỡng nhìn quanh một vòng, cái ót tê dại, anh đi tới bên cạnh Triều Giản ngồi xuống. Trần Ngưỡng đụng trúng khuỷu tay của Triều Giản, tòa tháp nhỏ được xây bằng cát đổ xuống. Hắn nhìn chằm chằm một lúc rồi lại xếp chồng lên nhau. Tôi thật sự nghĩ không ra cờ yêu tà ép người trực tiếp ném xuống biển không phải được rồi sao? Triệu Nguyên nhịn không được nói ra nghi hoặc trong lòng. Vì sao còn muốn phí sức vùi vào trong cát còn chặt ra? Trương Kính Dương kéo lấy ra đầu ngứa ngáy, bím tóc bị hắn túm rối tung lên. Nói như vậy thi thể không phải ở chỗ này bị băm mà là bị gờ yêu tà ép ở nơi khác rồi mới bị chặt ra nhiều khúc rồi xách tới đây chôn. Ném xuống biển không phải tiện hơn sao? Triệu Nguyên tháo mảnh ghép ghép sai ra tìm mảnh chính xác ghép vào. Phim điện ảnh đều diễn như thế, nơi vứt xác hoàn mỹ nhất một là bãi biển hai là trong núi, hai nơi này mỗi nơi chiếm một nửa. Tôi chưa từng thấy một kẻ sát nhân nào trong phim mang thi thể đến bãi biển, không phải vì ném xuống biển mà là chôn trong cát hết. Đam mê chăng, Hà Tường Duệ nhìn NS IOTA ép ảnh ra nói. Tựa như anh ta nói, là nghệ thuật, NS IOTA ép ảnh ra sụ mặt. Tôi chỉ nhắc tới thôi, điều đó không có nghĩa là tôi cũng đồng ý với kiểu hành vi đó. Không ai nghĩ vậy cả, Hà Tường Duệ vội nói. Mọi người đều là vì nhiệm vụ, tùy tiện thảo luận tùy tiện phân tích không ấy. Không ấy anh thử dùng góc độ của mình để suy nghĩ một chút tâm tính của hung thủ xem. Nói không chừng có thể, NS IOTA ép ảnh ra cứng rắn đánh gãy. Tôi làm không được, Hà Tường Duệ chạm vào vách tường, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ chửi thầm trong lòng. Bãi tắm yên tĩnh, Văn Thanh tự vùi mình trong cát ngủ THIOTAF đi. Trương Kính Dương và NSIOTAF ảnh ra bắt đầu ngủ gật, Hà Tường Duệ trông gà hóa quốc nhìn loạn chung quanh. Triều Giản không coi ai ra gì tiếp tục chơi chất cắt khí chàng quanh người hắn hung hãn, ngoại trừ Trần Ngưỡng không ai được phép đến gần hắn, cũng không ai dám quấy rầy hắn. Trần Ngưỡng không quản Triều Giản, anh đang hỗ trợ ghép mảnh ghép, xem ai cần cái nào thì tìm ra đưa qua. Không biết đã qua bao lâu, ba người Phùng Sơ, Triệu Nguyên và Thanh Phong đã ghép xong toàn bộ mảnh ghép đang có. Bối cảnh trong bức hình mới ghép xong tiết lộ, không phải là hai bên trái phải, mà là toàn bộ khu vực bãi tắm. Hết rồi sao, Phùng Sơ ghép đến cao hứng, trong mắt như có ánh sáng. Trần Ngưỡng lục túi nhưng không tìm thấy những mảnh còn thiếu. Để, động tác gạt cát của Triệu Nguyên dừng lại, đột nhiên dây tiếp theo gấp gáp đào xuống, hắn kích động kêu lên. Ở đây có tôi đào tới rồi. Bên dưới có mảnh ghép, tôi cũng tìm được, Thanh Phong theo sát ở sau. Hà Tường Duệ gia nhập hắn cũng tìm thấy mảnh ghép dưới lớp cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngưỡng thấy mọi người tìm được mấy chục mảnh ghép hình trong một khu vực nhỏ xíu này, còn rất dễ dàng đào ra, chôn cũng không sâu. Anh liếc nhìn Văn Thanh đang cắm tai nghe ngủ, vẻ mặt một lời khó nói hết. Phùng Sơ ghép từng mảnh ghép lại với nhau, luồng không khí xung quanh hắn đóng băng ngay khi vừa ghép xong bức ảnh. Trên bức ảnh vừa ghép xong có một người phụ nữ mặc váy đỏ, cô ta đang nằm và quay mặt về phía máy ảnh. Cơ thể và các chi nằm rải rác, chúng đều tách rời ra. Không có đầu, phần đầu chính là 7 mảnh ghép còn thiếu. Mọi người đều biết 7 mảnh ghép ở trên bãi tắm này, nhưng vấn đề là phải làm cách nào mới có thể tìm thấy. Hôm qua bọn họ đào suốt một ngày không đào ra được gì, hôm nay mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây, có cảm giác như mặt trời sắp lặn. Thời gian không đủ, bãi biển lớn như vậy, đào không theo trật tự sẽ chỉ làm tiêu thể lực. Trần Ngưỡng im lặng suy nghĩ, đống mảnh ghép của anh rất dễ tìm, chỉ cần nghĩ đến đống thẻ mở tủ ở phòng bán vé, có lá gan là sẽ tìm được. Hàng chục mảnh của Văn Thanh không rõ là từ đâu ra, phòng trừng cũng không quá khó để tìm được. Rắc rối thực sự là những mảnh ghép của phần đầu, đó mới là chìa khóa cho nên sẽ rất hung hiểm, không biết mỗi một mảnh sẽ được đặt ở đâu tượng trưng cho điều gì. Nhân lực lúc này nhất định phải phân bố hợp lý, không thể lãng phí, Trần Ngưỡng đợi một lúc, không đợi được nghĩ của ai cả, anh làm quyết định. Đã như vậy, chúng ta trước chiếu theo phương vị trên mảnh ghép hình, đào ra phần chân tay bị cụt của thi thể rồi tính tiếp. Triệu Nguyên chỉ vào một chỗ trên bức ảnh ghép, vị trí của cái chân này em đã đào qua, không tìm thấy bất cứ thứ gì bất thường hết. Trần Ngưỡng nói, đào không đủ sâu, phần chân tay bị cụt hẳn là được chôn rất sâu dưới nền cát, tất cả chúng ta tập trung cùng đào một phần lên trước rồi hãy đi đào phần tiếp theo. Mọi người không đưa ra lời phản đối. Triệu Nguyên hỏi, phải đào vị trí nào trước? Cánh tay phải, Trần Ngưỡng lắc lắc bàn tay cho cát mịn dính trên băng gạc rớt xuống. Nói không chừng sẽ tìm thấy tấm thẻ mở tủ đựng đồ của cô ấy. Đâu có thấy tấm thẻ nào đâu. Hà Tường Duệ nói, hai cánh tay trên bức hình đâu có nắm thứ gì. Văn Thanh nằm trong cát như xác chết chậm rãi nói một câu. Mặc áo dài tay cổ tay bị ống tay áo chặn lại rồi, đồ thiểu năng trí tuệ. Hà Tường Duệ, được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian đào nhanh đi. Trần Ngưỡng đứng lên, tay kéo chiều giản, ánh mắt nhìn thẳng Phùng Sơ. Cậu có công cụ đào cát không? Phùng Sơ sừng sốt, khẽ gật đầu. Đổi cái nhỏ sang cái lớn hơn, mang thêm vài cái nữa, đồ dành cho trẻ con, không rắn chắc. Trần Ngưỡng kéo chiều giản. Tôi bị thương ở tay, nên chỉ có thể dùng tay trái, có lẽ đào không bao nhiêu, chủ yếu vẫn là phải dựa mọi người. Mọi người đều bày ra bộ dáng. Chúng tôi hiểu được, lúc này Văn Thanh từ trong cát ngồi dậy. Tay tôi không có bị thương, nhưng trong lòng thì có tôi thật sự rất căm ghét cái trò đào cát chết tiệt này, ghét đến nỗi buồn nôn mắc ói, xin lỗi các vị, xin thứ cho tôi lui trước. Nói xong cũng mặc kệ phản ứng của mọi người, thong thả ung dung rời đi vừa rơi cát. Trên mông còn có một vết ướt rất lớn. Mọi người, hiện tại còn sống có 9 người, một người trực tiếp lui binh, một người tay không dùng được, một người là bom, chỉ có 6 người còn chưa gặp nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có xẻng thì cũng được nhưng bãi tắm không có, chỉ có xẻng xúc cát cho trẻ em, người lớn không dễ sử dụng. Không biết hôm nay trước khi mặt trời lặn có thể tìm ra thứ gì đó không nữa. Không lâu sau, mọi người đến nơi chôn cánh tay phải của cái xác. 8 người quây quần bên nhau, khi gió biển thổi qua, mùi mồ hôi xộc vào mũi. Trần Ngưỡng tìm vị trí cho chiều giản, anh đỡ đối phương ngồi xuống, đưa một cái xẻng màu xanh qua. Cậu ở chỗ này đào đi. Chiều giản tay dài, hắn cầm cái xẻng bằng nhựa nhìn vào lại càng thấy bé hơn. Đào được bao nhiêu là bấy nhiêu? Trần Ngưỡng nói, cậu khẳng định đào nhiều hơn so với tôi. Chiều giản chế nhạo, ai muốn so với anh? Vậy thì cậu tự so với chính mình. Công phu dỗ dành ai đó của Trần Ngưỡng càng ngày càng thuần thục, há mồm là ra, tự nhiên đến ngay cả chính anh đều có chút vô ngữ, anh ngó ngó thiếu niên, muốn quan sát phản ứng của đối phương. Nhìn tôi làm gì? Chiều giản mí mắt không nâng, giọng điệu lạnh lùng. Không có gì, đào đi. Trần Ngưỡng ngồi xổm đào một hồi, rồi đổi thành ngồi đào, sau đó quỳ lên đào, ngay khi anh phát hiện mặt trời sắp lặn rồi, đang muốn hô mọi người thì chợt nhìn thấy một bóng người xám xịt. Không có đầu, bóng người đó đứng bất động, đối diện với anh cánh tay cứng ngắc một mực chỉ về một hướng. Hôm qua tôi qua trang wiki một chép mấy chục chương truyện của tôi về, nhưng vẫn thiếu 6 chương của phần họp chợ, tôi nói nó chán gì đâu. Hướng dẫn khắc phục lỗi không truy cập được bằng 4G. App Wikidex và hướng dẫn sử dụng, danh sách đam mỹ đề cử các tháng, danh sách ngôn tình đề cử các tháng, danh sách truyện nam đề cử các tháng, trang chủ, chương mới, truyện nam, nữ tần, đam mỹ, bảng xếp hạng, bảng tích phân, bảng biên tập, thương thành, tác giả, tìm truyện, nhúng link, nhúng file, review, tên truyện hoặc tên tác giả, search, thân phận hào 019, chương 75 người có hay không ăn cá A, tác giả Tây Tây Đặc. Kia Thanh ca ca làm Trần Ngưỡng ngây ngẩn cả người. Chiều giản cũng như vậy kêu lên hắn, cười như không cười bộ dáng, âm cuối hàm chứa hài hước, lại cho hắn một loại ngứa răng, từng ngậm trụ hắn cổ động mạch cắn chết hắn ảo giác. Không giống như vậy, sùng nịch vặn vẹo, bất đắc dĩ, mê mang, còn có một tia ăn nói khép nép như là hoàn toàn lấy hắn không có biện pháp. Nhiều như vậy cảm xúc là quỷ sao? Trần Ngưỡng hoảng hốt một chút liền giật mình lên, hắn điên rồi sao thế nhưng dao động. Hiện tại thiếu niên này phun lại đây trong hơi thở có nãi vị thực nùng, phảng phất ăn một hộp nãi phiến. Mà chiều giản là không có. Hắn đầy miệng đều là dược vị, khổ đến làm Trần Ngưỡng có điểm hít thở không thông. Thiếu niên cơ hồ cùng Trần Ngưỡng chóp mũi tương đề. Trả lời ta, Trần Ngưỡng đối tượng cặp kia mang theo ý cười màu đỏ tươi đôi mắt sống lưng từng đợt tê dài. Theo lý thuyết ai ảo cảnh chiếu rọi chính là ai nội tâm. Chính là, Trần Ngưỡng nhìn ở hắn trước mắt phóng đại xanh trắng gương mặt nhìn thiếu niên đồng tử chính mình tim đập trệ ngưng nửa nhịp ảo cảnh từ một người sợ hãi, tưởng niệm hoặc là chấp niệm thống khổ tổ kiến, lúc này vây khốn hắn cái này, không phải hắn a, tại sao lại như vậy? Nơi nào nghĩ sai rồi sao? Trần Ngưỡng trong lòng mãnh liệt nhảy dựng, lúc ấy hắn đang ở cùng chiều giản tại hạ thang lầu, bên người người đột nhiên liền thay đổi một cái. Hắn nếu vào ảo cảnh chiều giản hẳn là cũng vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. có phải hay không hắn cùng Triều Giản ai đến gần ảo cảnh đã chịu Triều Giản ảnh hưởng. Vẫn là nói, bọn họ thoán tần, Triều Giản vào hắn ảo cảnh, hắn vào Triều Giản ảo cảnh. Trần Ngưỡng cánh tay thượng bò đầy nổi da gà, hắn vẫn luôn đều đối Triều Giản nội tâm thế giới có nhìn trộm dục, biết rõ đó là đối phương riêng tư, vẫn là sẽ khống chế không được, một có cơ hội liền bắt lấy. Không biết vì cái gì muốn như vậy chấp nhất, Trần Ngưỡng thế giới sớm đã bất chi bất giác rộng mở hơn phân nửa, còn ở tiếp tục vô pháp khép lại, mà Triều Giản tâm môn lại chỉ là rớt khóa, có một chút buông lỏng dấu hiệu chậm chạp không đối hắn mở ra. Hắn quá tò mò Triều Giản tư nhân lĩnh vực trang cái gì, vì cái gì phòng đến như vậy khẩn. Hiện giờ Trần Ngưỡng thế nhưng ở không hề chuẩn bị dưới tình huống vào được lấy như vậy một loại quỷ dị phương thức. Hơn nữa, nơi này nhìn thấy nghe thấy cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Chóp mũi một băng, thiếu niên cọ đi lên, Trần Ngưỡng thiếu chút nữa một chân đá đi lên, hắn nhịn xuống động thủ xúc động, bài trừ tươi cười nói. Không có chơi ngươi chơi, khách điếm liền ở đối diện, không nóng này, gác mái khả năng có xem nhẹ địa phương, chúng ta lại kiểm tra kiểm tra. Thiếu niên nâng lên một cây quải trượng chống Trần Ngưỡng cẳng chân, một đường hướng lên trên, trải qua hắn cơ bụng ngực khơi màu hắn cằm. Ngươi mỗi lần đều có thể cho ngươi nói một đàng làm một nẻo tìm một cái lý do. Trần Ngưỡng, nơi này đến tột cùng là Triều Giản nội tâm nào bộ phận? Cái gì tuổi tác, bất quá a thiếu niên cười rộ lên, ngươi nói không giữ lời cũng hảo, gạt ta cũng hảo ta đều nghe ngươi. Thiếu niên buông quải trượng đầu đi xuống thấp, ca ca ta ngoan, cho ta khen thưởng đi. Khen thưởng, cái gì khen thưởng, Trần Ngưỡng còn không có suy nghĩ cẩn thận, hắn cũng đã vô ý thức bắt tay phóng đi lên, sờ sờ thiếu niên đầu tóc. Thiếu niên ngẩng đầu, khóe môi vẽ ra lớn hơn nữa độ cung. Trần Ngưỡng chợt bừng tỉnh, cái tay kia cứng đờ vô cùng, triệt cũng không phải, ở lại cũng không xong. Thiếu niên đôi mắt hơi hơi híp, phát đỉnh cọ cọ Trần Ngưỡng lòng bàn tay. Trần Ngưỡng từ bỏ dãy rụa, hắn động tác tự nhiên bắt tay bắt lấy tới. Chúng ta tìm manh mối đi, gác mái là trống không, ta cảm thấy thang lầu kia có lẽ có phát hiện. Từ nơi đó tiến ảo cảnh, nói không chừng xuất khẩu cũng ở kia. Thiếu niên không ngôn ngữ, Trần Ngưỡng rũ rũ mắt, phát hiện hắn đang ở nhìn chằm chằm chính mình, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm. Triều Giản, Trần Ngưỡng tận lực làm chính mình thanh tuyến không như vậy căng chặt. Ân, thiếu niên thu hồi quải trượng, đơn chân đứng thẳng, chân trái hư hư chạm vào mặt đất, hắn cười đối Trần Ngưỡng giang hai tay cánh tay, làm nũng nói. Ca ca, người bối ta, chấm, Trần Ngưỡng không nghĩ bối, hắn sợ bối liền không bỏ xuống được tới. Thiếu niên vẫn duy trì giang hai tay cánh tay tư thế trên mặt cười không thấy. Trần Ngưỡng mồ hôi lạnh ra tới. Hảo, bối ngươi, Trần Ngưỡng xoay người, đầu gối hơi cong, vài giây sau hắn trên lưng trầm xuống, hắn phản xạ có điều kiện thẳng khởi eo, cách quần áo dán lên tới ngực là nhiệt. Tựa hồ còn có tim đập, Trần Ngưỡng thân hình dừng một chút mới bước ra bước chân. Phanh, phanh, thiếu niên đem hai căn quải trượng toàn bộ ném đến thang lầu nơi đó, đằng ra đôi tay ôm Trần Ngưỡng. Trần Ngưỡng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lưng người vẫn luôn nghiêng đầu, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Cái này làm cho hắn đã quen thuộc lại không khỏe. Quen thuộc nguyên nhân là Triều Giản gần nhất bắt đầu nhìn chằm chằm hắn, không biết từ khi nào bắt đầu, không hề dự triệu, hồi hồi đều là không nói lời nào, liền nhìn chằm chằm. Phảng phất hắn sẽ tùy thời tùy chỗ biến thành một sợi yên. Đến nỗi không khỏe, đó là bởi vì hiện tại cái này, nhìn chằm chằm hắn tầm mắt so Triều Giản còn muốn đáng sợ nhiều lần. Vì cái gì nhìn chằm chằm ta? Chấm, Trần Ngưỡng chịu không nổi hỏi. Thiếu niên nhìn chằm chằm Trần Ngưỡng nói. Ngươi sẽ chạy, Trần Ngưỡng tâm nói, ta nhưng thật ra tưởng. Chạy liền tìm không đến. Thiếu niên ôm sát Trần Ngưỡng. Trần Ngưỡng bị ôm hô hấp khó khăn, hắn ngừng ở cửa thang lầu nói. Hảo, xuống dưới đi. Trên cổ hai tay đột nhiên buộc chặt, thiếu niên âm chắc chắc cười thanh. Ca ca, ngươi quả nhiên là tưởng ném xuống ta. Chấm, Trần Ngưỡng sắc mặt bắt đầu phát tím, mạch máu bạo lên, hắn dùng sức bẻ thiếu niên tay. Tùng, buông ra, Trần Ngưỡng càng bẻ, hít thở không thông cảm càng cường, hắn gắt gao moi trụ thiếu niên mờ u bàn tay. Thao, mau buông tay. Gác mái mộc thang lầu mặt trên, Triều Giản từ dược bình ra bên ngoài đảo nãi phiến, không đảo ra tới, không, toàn ăn xong rồi. Hắn nhéo dược bình năm ngón tay tăng thêm lực đạo, xương ngón tay lạnh băng. Mẹ đến, lão tử thịt như vậy tháo thế nhưng cũng bị đinh mấy cái bao, nơi này mũi thật đúng là mẹ nó không chọn. Cửa truyền đến hai xuyến tiếng bước chân, hỗn loạn thô bạo hùng hùng hổ hổ. Cùng với nước sát trùng hương vị, hướng đông cùng họa ra sóng vai đi vào gác mái, nhân thủ một bộ di động, hai thúc ánh đèn chiếu tiến vào, động tác nhất trí tập trung đến thang lầu nơi đó. Ta thao, hướng đông mắng thanh, sải bước quá khứ. Ngươi thượng nơi này trang quỷ làm gì? Trần Ngưỡng đâu? Triều Giản máy móc ra bên ngoài đảo viên thuốc. Hướng Đông từ Triều Giản trong hơi thở phẩm ra không tầm thường, hắn mạnh mẽ dẫm trụ đối phương quải trường. Lão tử hỏi ngươi, Trần Ngưỡng đâu? A, hắn đi đâu? Họa ra một bên đối với Hướng Đông ấn phun xương tề, một bên tới gần hắn, thấp giọng nói. Trần Ngưỡng có phải hay không nhập ảo cảnh? Hướng Đông đầy mặt tức giận một ngưng. Ảo cảnh, họa ra nói, bọn họ hai người làm nhiệm vụ thời điểm cơ hồ như hình với bóng, chỉ có cái này khả năng. Hướng Đông nhìn xuống thang lầu thượng Triều Giản, chất vấn nói. Trần Ngưỡng tiến ảo cảnh, Triều Giản còn ở đảo viên thuốc, ngươi vì cái gì không cùng hắn cùng nhau? Hướng Đông bắt lấy Triều Giản bả vai, khoe mắt muốn nứt ra. Họa ra kiểm tra rồi một chút trên tay bao tay dùng một lần, xác định mang kín mít, hắn đem Hướng Đông kéo đến một bên nói. Ảo cảnh ngươi lại không phải chưa đi đến quá, mỗi người có mỗi người nhân sinh trải qua, ảo cảnh đều là nhất không dám đụng vào địa phương, không có khả năng có hai nhiệm vụ giả tiến cùng cái ảo cảnh. Hướng Đông nhớ tới chính mình bị ảo cảnh tra tấn đến hỏng mất hình ảnh, đó là hắn ở phố Đông hấp hối dãy giụa, sống được không bằng cống ngầm lão thử mấy năm, vô hạn tuần hoàn. Con mẹ nó, quả thực khủng bố tới rồi cực điểm. Hướng Đông phập phồng lưng thượng kia tầng mồ hôi nóng biến thành mồ hôi lạnh, hắn xoa chân hướng thang lầu thượng ngồi xuống. Trần Ngưỡng ảo cảnh sẽ là cái gì? Muội muội chết vẫn là chính hắn xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hai cây, bất luận là cái nào, đều có thể làm hắn xóa nửa cái mạng. Hướng Đông ấn bật lửa, lẩm bẩm nói. Họa ra đứng ở nồng đậm nước sát trùng vị hỏi. Hắn có muội muội, nghe nói, chưa thấy qua. Hướng Đông bực bội moi vài cái ra đầu. Mẹ đến, cái gì mấy cái ảo cảnh, như thế nào còn không có ra tới. Họa ra không cho rằng Trần Ngưỡng có nguy hiểm, hắn đi qua bốn cái nhiệm vụ, lại có người trường kỳ đối hắn một trọi một huấn luyện. Mặc dù là lần đầu đơn độc hành động kia cũng sẽ không chết ở bên trong. Ra tới là sớm muộn gì sự, Trần Ngưỡng có phải hay không lần đầu tiên bị kéo vào ảo cảnh. Hướng Đông uổng phí túm Triều Giản, giống lớn nói. Triều Giản dược bình thoát ly bàn tay, từ thang lầu thượng lộc cộc lăn đi xuống. Hắn ngơ ngác nhìn, đồng tử là tán, không có ngắm nhìn. Hướng Đông sắc mặt đột biến, hắn lại giống lại động thủ, gia hỏa này thế nhưng cũng chưa nổi điên, thuyết minh bị hắn nói trúng rồi, tiến vào quá độ nôn nóng sau cái xác không hồn trạng thái. Họa ra tháo xuống bao tay dùng một lần, thương bạch tay sửa sửa bên tai sợi tóc, hắn đem bao tay mang trở về. Lần đầu tiên a kia có điểm phiền toái. Hướng Đông tưởng, đâu chỉ là phiền toái, căn bản chính là tai nạn. Hắn lầu trên lầu dưới chạy một hồi, thở phì phò trở lại nguyên lai vị trí ngồi xuống dưới. Chúng ta như thế nào chưa tiến vào? Họa ra nói, khả năng ngươi ta nội tâm nhược điểm không phù hợp này chỉ quỷ ăn uống. Chấp niệm phân rất nhiều loại. Hướng Đông phiền đến không ngừng run chân hút thuốc, hắn liếc mắt như là ngăn cách hết thảy, một mình đãi ở một cái tiểu thế giới thiếu niên, giữ tợn rít gào nói. Triều Giản, lão tử nói cho ngươi, Trần Ngưỡng nếu là ra không được ngươi. Quải trượng tạp lại đây, lôi cuốn một cổ huyết tinh khủng bố kình phong. Hướng Đông hiểm hiểm tránh đi, hắn chừng mắt chính mình ngồi địa phương, nơi đó xuất hiện rất nhiều lệnh người ra đầu phát khẩn vết rách. Kia một tầng thang lầu tùy thời đều sẽ đoạn rớt, Hướng Đông phun rớt bị hắn cắn đoạn đầu màu thuốc lá, vừa rồi kia một chút nếu là ai đến, có thể đem đầu của hắn tạp bẹp, hắn đang muốn huy nắm tay, thình lình nhìn đến Triều Giản xuống lầu nhặt dược bình, nửa ngày đều nhặt không đứng dậy. Tay run đến không thành bộ dáng. Hướng Đông, thích, bên kia Trần Ngưỡng ngốc ngốc ngồi ở cửa thang lầu, nhìn không ngừng huy quải trượng tạp chân trái thiếu niên. Vài phút trước Trần Ngưỡng mau bị lạc chết, thiếu niên bỗng nhiên từ hắn trên lưng xuống dưới, chân tay luống cuống cùng hắn xin lỗi, không đợi hắn phản ứng lại đây, đối phương liền bắt đầu tạp chân. Vẫn luôn tạp, một chút không đình tạp tới rồi hiện tại. Thiếu niên trong miệng không ngừng lặp lại ba chữ, đều tại ngươi, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Trần Ngưỡng trên môi nhiều điểm cái gì, hắn duỗi tay lau xuống tới vừa thấy, là một tiểu khối thịt nát. Trần Ngưỡng về phía sau lui lui, phía sau lưng đụng phải thang lầu, hắn dùng hai tay chống tấm ván gỗ chân đặng chấm đất hướng thang lầu thượng dịch. Kim loại tạp huyết nhục bạch cốt thanh âm dừng lại, thiếu niên sườn sườn bắn mãn huyết mặt. Ca ca, ngươi muốn đi nào a, chân của ngươi muốn xem bác sĩ. Trần Ngưỡng nghe được chính mình hỏi một đằng trả lời một nẻo thanh âm. Thiếu niên thẳng lăng lăng chăm chú nhìn hắn. Không nhìn, từ bỏ, nó không tốt, nó liên lụy ngươi. Trần Ngưỡng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có liên lụy, ngươi đã có thể đứng đi lên không phải sao? Đúng vậy, có thể đứng đi lên, chính là a thiếu niên nghiêng nghiêng đầu, giật nhẹ ứ thanh khóe môi tựa khóc tựa cười nói. Vẫn là từ bỏ đi, ta không thích nó. Trần Ngưỡng ngơ ngẩn, không thể không cần, ca ca sẽ tức giận, ta biết ngươi tưởng ta chân hảo lên. thiếu niên bỗng chốc nâng lên trên mặt đất thịt nát máu loãng, lung tung hướng huyết nhục mơ hồ chân trái tắc, hắn gương mặt kia cực độ dữ tợn, trong thanh âm lại là khủng hoảng cùng khẩn cầu. Ca ca, ta đem chân khôi phục nguyên dạng, ngươi dẫn ta rời đi nơi này được không? Chúng ta cùng nhau rời đi, chúng ta cùng nhau trở về, ngươi mang lên ta, không cần đem ta ném xuống, ta sợ hãi, đừng ném xuống ta. Chấm, Trần Ngưỡng mau điên rồi, muốn đi ra ngoài, nhất định phải đi ra ngoài, Triều Giản đang đợi hắn. Chi tiết, nếu muốn chi tiết, hắn xem nhẹ cái gì? Trần Ngưỡng gặm ngón cái móng tay, dư quang ở tầm mắt phạm vi quét động. Dễ dàng nhất xem nhẹ đồ vật là cái nào? Trần Ngưỡng ý đồ bước chính mình rời xa cố định tư duy cách khá xa xa, hắn một lần nữa sửa sang lại hỗn loạn suy nghĩ, trong mắt bỗng dưng chợt lóe. Đây là một tòa không gác mái, bên trong chỉ có hắn cùng cái này Triều Giản. Kia rời đi phương pháp không phải ở cái này Triều Giản trên người sao? Trần Ngưỡng tim đập bắt đầu gia tốc, hắn như thế nào hiện tại mới nghĩ đến? Xuất khẩu là thiếu niên bản thân. Kỳ thật tiến vào nơi này không bao lâu, Trần Ngưỡng liền đoán được thiếu niên chấp niệm, hắn từ tứ chi đến tâm lý đều tràn ngập bài xích cùng trốn tránh. Trần Ngưỡng nghĩ thầm, nếu hắn trực diện thiếu niên chấp niệm sẽ như thế nào? Triều Giản, Trần Ngưỡng đi bước một đi qua đi, ngồi xổm xuống xem hắn. Thiếu niên ấn máu chảy đầm đìa chân trái ngẩng đầu lên, thật cẩn thận nói. Ca ca, ta chân hảo. Trần Ngưỡng, ân, ta không chán ghét ta chân, ta sẽ làm nó hảo lên, ta sẽ nghe ngươi lời nói. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào Trần Ngưỡng, hai mắt hồng đến sắp lấy máu. Người nói cho ta càng là lơ lỏng bình thường đồ vật càng có thể mang cho chúng ta kinh hỉ, ta đều nhớ rõ, ngươi xem, ngươi dạy ta ta đều nhớ kỹ, ta có thể giúp được ngươi, ta không phải trói buộc ca ca, ngươi đi phía trước đi, ta nỗ lực đi theo ngươi ta. Chấm chấm, Trần Ngưỡng che lại thiếu niên chảy ra huyết lệ đôi mắt. Thiếu niên khóc lóc nói, ngươi sẽ không lại ném xuống ta có phải hay không? Đúng vậy, Trần Ngưỡng lòng bàn tay một mảnh thấm ướt, hắn nhẹ giọng nói. Ca ca sẽ không lại ném xuống ngươi. Giọng nói rơi xuống, Trần Ngưỡng phát hiện chính mình đứng ở thang lầu mặt trên, trong tay của hắn cầm di động, đèn pin quang như cũ là đi xuống chiếu. Triều Giản ở bên cạnh hắn ngồi. Thang lầu phía dưới là hướng đông cùng họa ra, một cái đứng xem di động, một cái ngồi hút thuốc, từng người đắm chìm ở chính mình hoàn cảnh bên trong. Ta ra tới, Trần Ngưỡng mới vừa nói xong đã bị một cổ làm cho người ta sợ hãi lực đạo túm ghé vào thang lầu thượng, hắn quỳ một gối xuống đất trước khuynh thân thể không kịp làm ra phản ứng, một đôi cánh tay cũng đã ôm lấy hắn. Ôm người của hắn ở kịch liệt run rẩy, một cái âm cũng chưa phát ra tới, chỉ là một cái kính đem hắn hướng trong lòng ngực lặc như là muốn cùng hắn hòa hợp nhất thể. Làm sao vậy đây là Trần Ngưỡng tay chân cứng đờ, nuốt khẩu nước miếng. Triều Giản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Giản đột nhiên đẩy ra hắn, hai chỉ phát run tay che lại mặt đầu chôn lên, eo lưng cung ra một cái yếu ớt độ cung. Cách chương.